Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753. Đột phá sắp tới, Vương Hiểu Phong chuyển thế lại như thế nào? Năm đó Vương Hiểu Phong dám gánh chiến thần ma, sau cùng thì thế nào? Đến cuối cùng nhất, còn không phải chém đứt Nam Vực Thiên Thế Giới. Chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho hắn tại 170.000 năm sau lại đi gánh chiến thần ma? Cổ đế trong mắt vẻ ngạo nhiên chớp động, trong lời nói ngoại trừ đối Vương Hiểu Phong thương hại ở ngoài, còn có nồng nặc tiếc hận tâm ý. Có lẽ Vương Hiểu Phong thật sự là cường giả, nhưng là đừng quên là đã từng là cường giả. Bây giờ thế giới không cần đã từng là huy hoàng. Nếu như hắn có thể cầm Nam Vực khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cầm Vạn Độc lão gia hỏa kia đánh giết, có lẽ có tư cách trở thành 12 đế một trong. Bắc Mang Cốc, Vạn Độc Điện, toàn bộ Vạn Độc Điện đều bị một cỗ màu xanh sương mù chỗ che lấp. Yên tĩnh không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Lúc này, tại Vạn Độc trên đại điện, đương kim thế giới thứ ba, Vạn Độc Thánh Quân cao cao tại thượng, phía dưới một tên Vạn Độc Điện bồi bàn đang tại nói ra. Tục truyền Hạo Thiên Thánh Đế là đã từng là chiến thần Nam Vực đệ nhất vực chủ chuyển thế. Việc này xuất từ Thông U Chí Tôn, hẳn là thật. Nam Vực đệ nhất vực chủ chuyển thế, kéo chứ. Thông U Chí Tôn lão già kia lời nói không thể tin, liền như là cổ đế cái kia ngụy quân tử một dạng. Cái gì Chu Thiên 12 đế, thuần túy vô nghĩa. Muốn phá bầu trời đến cuối cùng nhất, còn không phải muốn nhìn cá nhân thực lực. Việc này không cần quản hắn. Kia là cái gì Triệu Công Minh còn không có tìm tới sao? Chậc chậc, Đại La Hư Tiên sơ kỳ cường giả, tuy nhiên bị thương, nhưng là nếu vì bản thân ta sử dụng, chúng ta Vạn Độc Điện thay thế Nhân Hoàng Điện ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Thầm nghĩ nơi đây, Vạn Độc Thánh Quân gương mặt vẻ cuồng nhiệt. Năm ngày thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đang ngồi xếp bằng trong nước thuốc, không ngừng tu luyện. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ tiêu diệt Vạn Độc Điện, cứu vãn Triệu Công Minh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Triệu Công Minh vạn năm qua vì chủ ký sinh tìm kiếm tại thiên thế giới nơi sống yên ổn, sau cùng bị Vạn Độc Thánh Quân để mắt tới. Tuy nhiên hắn đã trở thành một tên Đại La Hư Tiên cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng là vẫn như cũ bị Vạn Độc Thánh Quân gây thương tích, đồng thời bị hắn bắt. Nếu như chủ ký sinh cứu ra Triệu Công Minh, đồng thời đánh giết Vạn Độc Thánh Quân, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, lập tức để cho Từ Hạo Thiên thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Đại La Hư Tiên cảnh, Triệu Công Minh lại có như thế cơ duyên, sao sao mẹ nó, đáng chết lão độc vật. Nếu như ngươi dám đối với trẫm Ái Khanh hạ độc thủ, trẫm sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Hạo Thiên hận hận nói ra. Bắt đầu từ bây giờ, Từ Hạo Thiên đã đem Vạn Độc Điện hận tới, quyết định cầm Vạn Độc Điện từ nơi này phương thế giới triệt để diệt trừ. Vì có thể cố gắng đột phá quá một kim tiên cảnh, Từ Hạo Thiên quyết định triệt để bế quan. Không đột phá tuyệt không xuất quan. Thế là thời gian ngay tại Từ Hạo Thiên tu luyện, trong tu luyện yên lặng trôi qua. Chỉ chớp mắt, thời gian một tháng đảo mắt đã qua. Một ngày này, Từ Hạo Thiên cuối cùng nghênh đón đột phá cơ hội. Ầm ầm, Nam Vực Thiên Thế Giới, một cái bình thường trên tông môn phương, bất thình lình tiếng sấm rền rĩ, đen như mực lôi vân cuồn cuộn mà đến, làm cho cả Nam Vực Thiên Thế Giới đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt khí tức. Theo một tháng trước, Từ Hạo Thiên liền tạm thời trưng dụng cái này thiên thế giới tiểu tông môn. Đối với cái này tiểu tông môn tới nói là vinh hạnh, cũng là bất hạnh, không may, bọn hắn cầm biến thành Hạo Thiên Thánh Đình phụ thuộc thế lực. Vinh hạnh là, bọn hắn là cái thứ nhất bị vẽ tiến vào Hạo Thiên Thánh Đình thiên thế giới thế lực. Ngày sau chắc chắn sẽ không giống bình thường. Có người trong cửa độ kiếp, còn có thể là ai? Nhất định là Hạo Thiên Bệ Hạ A. Bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế tại chúng ta trong môn tu luyện đột phá đã không phải là bí mật gì. Vui, có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.